Chương 4488 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông tin lộ bên trên ý chí. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi hai mắt lạnh miệt, cao ngạo vô song, cái này thứ 9 chiến trường, hắn đã xuất thủ, như vậy hết thảy, chính là vật. Làm nền soát. Long phi tay tìm tòi, trực tiếp thăm dò vào hư giữa không trung, đem một. Kiếm này trực tiếp từ hư giữa không trung cho rơi xuống, sau đó sáng tạo sinh chi lực vận chuyển, trực tiếp đem cái này trường kiếm vò. Làm một đoàn. Liền cái này cũng gọi kiếm. Long Phi cười khẩy như là thiên thần con mắt, tại trên thân mọi người đảo qua mà một màn này, để ba tông người nháy mắt kinh hãi, nhất là tại nước một phương xuất thủ nữ tử, lúc này càng là đột nhiên bước ra nhưng, thì đã trễ thân ảnh của nàng cảm giác vừa lấp lóe một đạo bạch ngân, một vệt ánh sáng. Đoàn đã từ trên trời giáng xuống, chính là Long Phi đem nàng đây trường kiếm rườm rà mà thành kiếm khối bành. Một tiếng vang thật lớn. Cái này tại nước một phương xuất thủ nữ tử, trực tiếp bị cái này trường kiếm của mình biến thành kiếm khối đánh trúng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp hóa thành một vũng máu sương mù. Sư muội, thật là lớn gan chó, ngay cả chúng ta tại nước một phương người đều dám. Giết, y. Thật là muốn chết, mọi người bên trên, trước hết giết hắn. Một nháy mắt, nổi giận âm thanh nổi lên bốn phía. Tại nước một phương đệ tử nháy mắt phóng lên tận trời sát quan ảnh kia, toàn bộ giữa thiên địa, phô thiên cái địa tất cả đều là. Kiếm ảnh, từng đạo kiếm ảnh tung hoành ở giữa, trực tiếp càn quét toàn bộ thiên địa, xoát xoát xoát. Mấy chục cái tại nước một phương đệ tử xuất kiếm, trời nghiêng. Kiếm lực vô song, hóa thành vô tận mưa kiếm giờ khắc này, liền ngay cả ngầm huyền ma tông người cũng không dám khinh. Thường, nhao nhao né tránh, sợ bị lực lượng này cho tác động đến nhưng Long Phi. Nhưng như cũ im lặng, không lọt vào mắt, toàn bộ thân thể sừng sững trên hư không, mắt lạnh nhìn từng cái thân ảnh cầm. Kiếm mà tới. Không biết tự lượng sức mình. Ta cho tới bây giờ không muốn động thủ giết nữ nhân, nhưng là, tiện nhân. Ngoại trừ, y. Mà rất hiển nhiên, các ngươi một đám, tất cả đều là tiện nhân. Long Phi ánh mắt ngưng lại, sát ý khẽ động, đột nhiên quanh ra một quyền quanh. Bành. Ầm ầm một quyền ra, sáng tạo sinh chi lực điên cuồng tứ ngược, mà theo sát phía sau, Long Phi khí tức trên thân, cũng không ngừng kéo lên, thiên nhân hậu kỳ, chân nhân sơ kỳ, chân nhân hậu kỳ trong nháy mắt, Long Phi. Tu Vi, trực tiếp bước vào cảnh giới chí nhân mà theo Long Phi trên thân Tu Vi giải khai, lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp. Hình thành một cái đoàn năng lượng. Bào. Long Phi giận quát một tiếng oanh. Vô tận lực lượng tiết ra. Trực tiếp đem khắp thiên kiếm mưa bao phủ bành bành bành. Ngay sau đó, mấy chục cái đối Long Phi xuất thủ tại nước một. Phương nữ đệ tử, trực tiếp bị cơn bão táp này lôi cuốn, ngay cả dãy dụa cơ. Hội đều không có, trực tiếp hóa thành bột mịn, không chỉ là như thế, Long Phi lực lượng quá mức cuồng bạo, những cái kia đến. Gần đệ tử, mặc kệ là tại nước một phương, vẫn là ngầm huyền ma tông, hoặc là Sơn Hải tông đệ tử. Chừng mấy ngàn người cũng tại lực lượng này phía dưới bị quấn mang đi vào, bị thương thật nặng. Đến chí nhân. Không, không có khả năng. Bản thân ngươi chỉ là một cái Sơn Hải tông ngoại. Môn đệ tử, làm sao có thể có loại tu vi này? Trước một khắc ngươi vẫn là một cái toàn thân rác rưởi, ngươi. Sơn Hải tông. Duy nhất một hạch tâm đệ tử, kinh hãi mở miệng, trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Căn bản không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, cái này quá mức kinh hãi, đương nhiên, trong đám người có thể xem thấu Long Phi tu vi người cũng không. Nhiều, số trong vạn người, cũng chỉ có rải rác mấy người nhìn ra nhưng lúc này, người này mới mở miệng, thẳng tiếp dẫn lên một mảnh xôn xao ầm ầm nháy mắt, tất cả mọi người thân thể bắt đầu tình không tiền bạc rút lui, điên cuồng rút lui. Chạy a, thế thì còn đánh như thế nào, ngay cả chí nhân đều đi ra, chúng ta. Còn chơi cái gì? Cái gì thông tin bia, cái gì thế giới ý chí, đều mẹ nó gạt người, còn một vạn danh ngạch, hoàn toàn chính là một cái hố to. Đúng, lão tử muốn đi ra ngoài, thả lão tử ra ngoài, lão tử lại mẹ nó không. Tiến vào cái này thông tin lộ. Trong lúc nhất thời, từng đạo vô cùng kinh dị thanh âm một sát na này, cái gì ngầm huyền ma tông, cái gì Sơn Hải tông, cái gì tại. Nước một phương, hết thảy là một chuyện cười, đừng nói Long Phi. Chính là một cái bình thường cảnh giới chí nhân, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại, tiện tay ở giữa, liền có thể. Miểu sát, Long Phi cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới những người này sẽ làm ra phản ứng mãnh liệt như vậy. Bất quá vừa vặn, Long Phi cũng không muốn quá chậm trễ thời gian, dù sao thời gian của hắn không nhiều, hiện tại chỉ còn lại 5 ngày, mà khoảng cách hắn nhiệm vụ mục tiêu còn chênh lệch rất xa, cho nên Long Phi đã hoàn toàn không có ẩn tàng tất yếu. Bất quá những người này đối thoại cũng làm cho Long Phi trong lòng tận lực ghi nhớ. Thông tin bi, thế giới ý chí. Xem ra, tại cái này thông tin lộ bên trên, thật đúng là có một chút ta không biết sự tình. Long Phi thầm nghĩ, khẽ ngẩng đầu, khóa chặt trước mắt ba tông người. Giờ phút này, ba trong tông, trừ mấy cái tu vi đã là thiên nhân đỉnh phong còn chưa từng chạy trốn bên ngoài, toàn bộ thứ 9 chiến trường đã loạn thành hỗn loạn, vô số thân ảnh nặng chồng lên nhau, điên cuồng trốn tránh, muốn thoát ly cái này một mảnh chiến trường chỉ là, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo uy áp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ xuống, ngay sau đó, càng là từng đạo huyền diệu vô cùng đường vân bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, như là kích hoạt lên lực lượng nào đó, trực tiếp hình thành một đạo vô hình trở ngại, đem mọi người gắt gao trói buộc ở đây bên trong, mà Long Phi vào lúc này cũng đồng dạng cảm giác được cái này một loại sức mạnh, thậm chí, hắn có thể bắt được cái này hư không bên trên, có một đạo cực kỳ cường hoành ý chí, phản phất trưởng khống toàn bộ thông tiên lộ, nhất niệm giáng lâm, liền có thể chi phối hết thảy. Nháy mắt, Long Phi biểu lộ biến đổi, không biết vì cái gì, máy động nhưng xuất hiện một loại uy áp, để Long Phi cảm giác được không hiểu quen thuộc, thật giống như từng tại chỗ nào đã từng nhìn thấy qua đồng dạng, nhưng là bất kể Long Phi làm sao suy tư, cũng không nghĩ đến đáp án. Má nó, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử nhất định phải đưa ngươi tìm cho ra. Y bất quá bây giờ vẫn là làm chính sự quan trọng. Long Phi trong lòng nhất định, ánh mắt quay lại, mà liền tại Long Phi ngoái nhìn ở giữa, một đạo sát ý cũng là nháy mắt phá không mà tới. Giết y, chúng ta liên thủ chơi chết hắn, về sau tại phân ra thắng bại. Đúng, ba phái liên thủ, chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Ba phái bên trong, tu vi cao nhất mấy người nháy mắt làm ra lựa chọn, hợp nhau tấn công, nhưng thật tình không biết, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Sau một khắc, Long Phi động hai tay một nắm, đấm ra một quyền, rầm rầm rầm. Mênh mông lực lượng tại Long Phi một quyền bên trong bộc phát, vô cùng cuồng bạo, những nơi đi qua, toàn bộ thứ 9 chiến trường đều tại rung không ngừng, phản phất muốn tại Long Phi một quyền này phía dưới sụp đổ đồng dạng. Không chỉ như vậy, liền ngay cả kia bỗng nhiên hàng lâm xuống uy áp, cũng tại Long Phi một quyền này oanh kích bên trong, bỗng nhiên giảm nhỏ, nhưng Long Phi lại không có chút nào dừng lại ý tứ, hắn hai mắt như đuốc, quyền ra như rồng, từng quyền oanh kích ra ngoài, bành bành bành. Mà cũng vào lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng tại Long Phi lực lượng phía dưới, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi ở trên mặt đất. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không tốt, ngầm Huyền Ma Tông sở thuộc, lên cho ta. Sơn Hải Tông người, lên cho ta, không phải sớm tối đều phải chết. Ba trong tông mạnh nhất người, nhao nhao mở miệng, hai mắt ngưng huyết, sợ hãi dị thường.